Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, vận sự nghiệp và vận hôn nhân của cô đều khá bình thường. Bình thường như vậy sao? Sao lại như vậy? Thiếu nữ nguyên khí rất khó chịu, nhưng trong lòng vẫn còn chút may mắn. Đúng rồi, cô không phải nói còn có một tin tốt sao? Vậy tin tốt là gì? Đôi mắt của cô xếch lên, nội tâm khá kiêu ngạo và tự đại, không cam chịu, khuất phục người khác, rất tham vọng. Tin tốt là, nếu cô có thể kiềm chế tham vọng một cách thích hợp, nghiêm túc làm việc, thay đổi tính cách một chút, vận, sự nghiệp và vận hôn nhân vốn rất bình thường sẽ tốt hơn một chút. Thiếu nữ nguyên khí ngẩn người, không phải nói số phận là do trời định, sao? Chỉ có mệnh là do trời định, còn lại thì không, nhất mệnh, nhì vận, tam phong, thủy, tứ tích, âm đức, ngũ đọc sách, lục danh, thất tướng, bát kính quỷ thần, cửu, giao quý nhân, thập tu thân. Tục ngữ có câu, hết lòng làm việc, phó mặc cho trời. Số mệnh tuy quan trọng, nhưng nỗ lực của con người cũng quan trọng. Nếu cô có thể làm nhiều việc thiện, tu thân dưỡng tính nhiều hơn, tự nhiên có thể thay đổi số mệnh. Thiếu nữ nguyên khí nghe vậy cúi đầu, che giấu ánh mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Hai, hồi nhỏ cứ tưởng mình là chúa tể thế giới, lớn lên mới biết mình chỉ là người bình thường. Streamer nói đúng, tham vọng vừa phải thì tốt, nhưng tham vọng quá lớn cũng không phải chuyện tốt. Dễ nảy sinh tâm bi tiên gao minh bi chư bao, tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy. Mọi người không nhận ra rằng An Như Cố đang nhìn chằm chằm vào người hữu duyên này, cau mày như thể đang nhìn thứ gì đó kỳ lạ. Thiếu nữ nguyên khí như đã hiểu ra, đột nhiên ngẩng đầu nhìn An Như Cố, nhận thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình, cả người khựng lại, cảm thấy mình có chút không chỗ nào trốn tránh được. Cô ta cắn răng, giọng điệu hơi gay gắt mà thăm dò. Streamer, cô có phải cái gì cũng tính ra được không? Vậy cô có biết mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi là gì không? Khán giả trong phòng livestream thật hình sự. Streamer, tôi thấy cô đang làm khó tôi phì hổ đấy. An Như Cố cũng là lần đầu tiên gặp phải câu hỏi này. Không làm những việc vi phạm pháp luật, thiếu nữ nguyên khí thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, cô yên tâm, tôi không có hứng thú với 300 tệ của cô. Cung tài bạch của cô ta hiển thị rõ ràng, cô ta chỉ có 300 tệ. Thiếu nữ nguyên khí, khán giả trong phòng livestream, ha ha ha ha, đại sư thật ác miệng. Lần đầu tiên thấy streamer lạnh lùng hoạt bát như vậy. Streamer, tiền của cô quá ít, tôi không có hứng thú. Thiếu nữ nguyên khí nghẹn họng, vốn định thăm dò, kết quả boomerang lại, em mèo vào mình. Cảm giác không chỗ nào trốn tránh được càng thêm mãnh liệt. Cô ta có thể tính ra số dư thẻ ngân hàng của cô ta, chắc chắn bí mật nhỏ của cô ta không thể giấu được. Cô ta theo bản năng giơ tay lên định cúp máy. Kết quả lúc này, bên tai lại vang lên giọng nói của An Như Cố. Tôi khuyên cô vẫn nên sớm dừng tay thì hơn. Trong lòng thiếu nữ nguyên khí thầm kêu không ổn. Quả nhiên, streamer đã nhìn thấu cô ta rồi. Cô ta nghĩ đến chỗ dựa vững chắc kia, trong lòng dâng lên vô số hào tình tráng. Chí, trên mặt có khẩu trang, cũng không lo người khác nhận ra. Lớn tiếng phản bác, cô không phải nói số mệnh có thể thay đổi sao? Vậy tôi nhất định phải thay đổi số mệnh, bây giờ vẫn còn kịp. Dứt lời, thiếu nữ nguyên khí liếc nhìn chiếc điện thoại bên cạnh máy tính của mình. Điện thoại của người hữu duyên vừa nãy rất bình thường, không có gì khác thường, nhưng điện thoại của cô ta thì khác. Ánh mắt cô ta lóe lên vẻ cuồng nhiệt, vì quá kích động, giọng nói thậm chí hơi run rẩy. Điện thoại của tôi mới là thần khí thực sự, không có thứ gì sánh bằng. Điện thoại của tôi, có nó, tôi nhất định có thể thay đổi vận mệnh, vận hôn nhân và vận sự nghiệp bình thường như vậy. Cô ta không muốn, sau chuyện vừa rồi, thiếu nữ nguyên khí biết an như cố có thể tính ra mọi thứ, Ben thẳng thắn nói, vừa nãy cô nói cô không làm những việc vi phạm pháp luật, việc tôi làm cũng không tính là vi phạm pháp luật, cô đừng quản nữa, cách chương.